Chỉ có một mình tôi là không có được sự quan tâm từ người mình yêu. Thật là đáng thương. Tới trước cửa phòng Quỳnh, tôi lưỡng lự rất lâu, cũng đưa mắt nhìn vào bên trong. Tuy đã tắt điện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh cô ấy, đưa lưng về phía tôi. Có lẽ dường như bọn họ vẫn đang nói chuyện gì đó. Căn phòng đó chỉ có hai người bọn họ, chỉ có thế giới riêng của họ. Sự xuất hiện của tôi lúc này giống như là một chấm đen bẩn thỉu, phá tan đi không khí trong lành đó vậy. Đứng như thế một lúc, tôi cũng quyết tâm quay người rời khỏi. Trở về phòng bệnh, ngồi một lúc rồi đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Ví tiền với đồ dùng cá nhân vẫn được Huy giữ cất gọn trong tủ. Tôi đếm đi đếm lại trong đó chỉ có 2 triệu tiền mặt cùng với chiếc thẻ ngân hàng có 10 triệu bên trong. Không mảy may suy nghĩ một lời liền rút nó ra rồi nhét vào một chiếc phong bì. Kèm theo đấy là mật mã rút thẻ. Dán chặt lại rồi mang tới phòng của Huy. Cũng may hôm nay anh ta trực nên cửa phòng không có khóa. Lại là phòng riêng không có người dám tự tiện ra vào. Nên tôi cũng bớt đi lo lắng phần nào sẽ bị kẻ gian lấy mất. Tôi rời khỏi bệnh viện. Sức khỏe tuy yếu nhưng vẫn cố gắng bắt xe ra tới bến để đón kịp xe trở về Tương Tây. Chỗ làm kia có lẽ thấy tôi một tuần không đi làm nên cũng đã trực tiếp sa thải. Vốn dĩ quản lý cũng muốn đuổi việc tôi từ rất lâu rồi. Nên cơ hội này tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ nắm lấy, không buông bỏ. Xe chạy mất gần một ngày, tôi cũng trở về quê hương, lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của mình sau biết bao nhiêu xa cách. Mọi thứ đều đã không còn như trước. Tương Tây bây giờ là những ngôi nhà mái ngói thái rực rỡ. Những ngôi nhà tầng san sát thì nhau mọc lên với đủ các loại sơn nhiều màu sắc. Chẳng còn con đường đất lầy lội giống như ruộng cấy vào mỗi mùa mưa xuống. Chẳng còn những ngôi nhà lá lợp cọ với hàng rào bằng tre cắm chung quanh. Chẳng còn bụi lau lùm tùm nơi tôi và Lưu Sơn ngày trước vẫn cùng nhau trốn ra đó vui đùa trò chuyện. Chẳng còn chiếc cổng làng bằng tre cót két đung đưa mỗi khi gió thổi. Tôi rảo từng bước tìm nhà của lão A Phụng. Sau một hồi cũng nhìn thấy A Nùng cùng với vợ đang phơi thóc ngoài sân. Bên cạnh là 3 đứa nhỏ đang nghịch ngợm như những con chim nhỏ. Cổ họng phút chốc ứ nghẹn gọi nhỏ. A Nùng. A Nùng vội ngước đầu, thấy tôi. Gương mặt đen nhẻm kéo lên một nụ cười thô kệch. Luống cuống không biết nên làm gì. Cuối cùng liền vội chạy vào trong nhà. Vừa chạy vừa hét lớn. Ba ơi, ba. A Linh đã về rồi. A Linh cuối cùng cũng trở về rồi, ba ơi. Sau tiếng gọi lớn của A Nùng. Từ trong nhà, lão Phụng hấp tấp vội vã chạy ra. Ông run rẩy tiến về phía tôi rớt nước mắt. Run rẩy ôm tôi vào thân hình già nua, gầy ruột của mình, khó nhọc nói. Con về rồi. Con cuối cùng cũng trở về rồi. 7 năm qua con đi đâu? Đi đâu sao không thèm liên lạc một tiếng về? Để xa này chờ mãi, thế hả con? Tôi lắc đầu. Nước mắt lúc này cũng rơi đầy trên khuôn mặt, ôm lấy áo Phụng mà nghẹn ứ hỏng. Con xin lỗi lão. Con đã về rồi, con sẽ không đi nữa, sẽ không rời khỏi mọi người nữa đâu. Con tìm thấy A Sơn chưa? Cậu ấy có về với con không? Ta cũng nhớ cậu ấy nhiều lắm. Chắc bây giờ cậu ấy nhìn khác lắm nhỉ? Không biết có còn nhớ đến ta nữa không? Lão Phụng nói xong thì cơn ho ập tới, khiến lão sặc sụa, ho đỏ hết cả mặt. A Nùng phải đỡ lão ngồi xuống, lão mới không mất sức mà ngã phịch xuống sân. Lão gầy lắm, lại già hơn tuổi rất nhiều. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được, có lẽ chỉ cần một cơn gió mạnh, lão nhất định sẽ bị chúng thổi bay mất. Lão vẫn nhớ Lưu Sơn như tôi nhớ anh, chỉ có điều anh ấy thì quên tất cả rồi. Quên hết bản làng nghèo có nơi tôi cưu mang và yêu thương anh ấy ngày trước. A Sơn, anh ấy bây giờ đã khỏi bệnh rồi, cũng đã lấy vợ và có con. Vợ anh ấy chính là người con gái năm đó, lão nhìn thấy tới đưa anh ấy về thành phố. Lão cứ yên tâm đi nhé. Lão Phụng vội siết chặt lấy ngón tay tôi. Giọng lão lại càng run rẩy và cao hơn, như đang kích động tột ngột. A Linh à, con gái à, trời cao có mắt. Nhất định, con sẽ tìm được người tốt hơn. Nhất định là như vậy. Trời cao có mắt, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn ư. Nhưng biết đến bao giờ thì tôi mới tìm thấy được đây? Có lẽ là không bao giờ đâu. Tôi năm nay đã 29 tuổi. Cái tuổi chẳng còn mộng mơ hay là tin tưởng vào những lời thề thốt, những giấc mộng hão huyền của ngày xưa nữa. Ngày hôm đó, sau khi tôi ăn cơm xong ở nhà An Hùng, mới trở về căn nhà cũ của mình. Căn nhà vẫn như cũ, vẫn nền đất, trơ trọi giữa một biển làng mái đỏ. Tuy thế vẫn sạch sẽ ngăn nắp như có người quét dọn hàng ngày. Đã vậy trước cửa còn trồng một cây lựu đang vào mùa quả chín. Từng quả đỏ mọng, to tròn nhìn đẹp mắt, khiến tôi nhẹ mỉm cười sau bao ngày chỉ có khóc và suy sụp. An Hùng nói, anh trồng cây này đến năm nay mới có quả ăn. Trồng cây này hy vọng tôi trở về, vì tôi trước giờ rất thích ăn lựu, muốn ăn sẽ không phải đi mua nữa. Tôi đi thắp hương cho ba mẹ, đi vào căn phòng hoang nơi Lưu Sơn trước kia ở, ngồi một lúc rồi mới trở về nhà của mình. Buổi chiều lại theo An Hùng lên rẫy thăm lại bản làng. Ngày tháng ấy ở bản, mọi thứ đều trôi qua trong bình yên. Tuy vẫn nhớ nhung tới anh, tới Quân, nhưng mọi thứ đều bị tôi kìm nén xuống, không bộc lộ ra ngoài, mà cố gắng vượt qua. Tôi quyết định không trở về thành phố, mà ở lại ngôi nhà cũ của mình, lên nương làm rẫy, nuôi gà trồng trọt, mở lớp học chữ miễn phí cho trẻ em trong bản. Thời gian cứ thế như thoi đầy từng tháng trôi đi. Mùa hạ, rồi lại tới mùa thu, rồi đông lại kéo tới. Gió mùa lạnh, tôi lôi chiếc áo khoác sờn vai cũ kỹ ngày trước anh hay mặc khoác lên người. Tuy đã qua nhiều năm, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh còn vương lại trên từng sợi vải, khiến trái tim tôi trong phút chốc khẽ êm đến nhẹ nhàng. Cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đềm như thế trôi đi, thì vào một ngày đông cuối tháng 11, trong lúc tôi vừa từ lớp học trở về nhà, tôi lại một lần nữa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy. Người đó không ai khác, chính là Lưu Sơn. Anh ngồi dưới gốc cây lựu trước cửa nhà, ngón tay cầm thanh củi khô không ngừng vẽ trên đất. Cảnh tượng này thật chẳng khác trước kia là mấy, chẳng khác những ngày của 5 năm trước anh đợi tôi trở về mỗi lần được nghỉ về quê. Có khác cũng là khác về cách ăn mặc. Ngày trước anh thần trí điên dại bần thiểu, thì lần này anh chỉnh tề cao sang, chẳng hề cho tôi cảm giác hạnh phúc. Đôi chân tôi cứ chôn mãi tại chỗ này, dưới cái ánh nắng hành chói chang của mặt trời rọi xuống, chẳng thể nào có thể bước tiếp được nữa, chẳng thể chạy trốn, cũng chẳng hề tiến lại. Cho tới khi bốn mắt chạm nhau, anh từ từ đứng dậy và nói, em về rồi, anh đợi em mãi. Số phận lại một lần nữa đưa đẩy chúng tôi, lại một lần nữa để anh đi vào cuộc đời của tôi sau bao nhiêu cố gắng mỏi mòn. Nhìn anh, trái tim tôi vẫn nhói lên như cũ, vẫn không thể điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, chỉ muốn lao đến ôm anh thật chặt. Thì ra tôi đến cuối cùng vẫn là chẳng quên được anh, chẳng thể nào ngừng yêu anh được. 4 tháng trời ra khỏi thành phố về quê với mục đích muốn quên hết đi những đau lòng ở trên đó. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ có ngày gặp lại nhau nữa. Không bao giờ còn có những giây phút vô tình lướt qua nhau, để rồi lại để lại cho nhau những khoảnh khắc đầy thương nhớ. Thế nhưng mọi thứ ấy lại chẳng hề giống với những suy nghĩ của tôi. Khi mà ngay lúc này đây, dưới cái ánh nắng chói chang hành hẹo đến rát da rát thịt, tôi lại phải đối mặt với anh một lần nữa, với người đàn ông mà tôi nửa yêu, nửa hận. Tôi không biết nên nói gì với anh cả, không biết phải mở miệng ra sao để đáp trả anh, vì mọi cảm xúc hiện tại đều đảo lộn hết cả. Đau có, vui sướng có, thắc mắc có. Tôi lựa chọn im lặng trước câu nói của anh, lựa chọn kiềm chế mọi hành động mà bản thân suy nghĩ muốn làm ngay lúc này, vì tôi biết anh đến cũng vẫn chẳng phải là của tôi, anh đến cùng vẫn là yêu Quỳnh. Thấy tôi im lặng không trả lời, cũng không bước tiếp lên, anh liền rảo bước thật nhanh đi lại phía tôi, đứng trước mặt tôi không nói không rằng, ôm chầm lấy tôi vào lòng rồi siết chặt. Gương mặt nam tính cuộc xuống đôi vai gầy guộc chẳng còn đẹp đẽ như những năm trước, run rẩy cất lời. Linh, anh xin lỗi. Anh thật sự là xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện trước kia anh đã làm. Mọi chuyện trước kia anh đã đối xử tệ bạc với em. Tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh có được không? Tai tôi như ù đi theo từng câu nói của anh. Nước mắt rơi xuống tí tách, chẳng mấy đã ướt đẫm vạt áo sơ mi thơm phức mùi nước hoa đắt tiền của anh. Hình như tôi vừa nãy không hề nghe nhầm. Anh nói anh xin lỗi tôi. Là xin lỗi khi biết tôi cứu vợ anh, hay là vì anh xin lỗi đã nhớ ra tôi? Nghĩ đến điều đó, nghĩ đến điều anh đã nhớ ra mình, thì tôi vui lắm. Vui đến mức cười trong nước mắt nhạt nhòa. Nhưng rồi chẳng được mấy giây lại suy sụp khi mà tôi nhận ra. Dù anh xin lỗi tôi thì sao chứ? Anh vẫn chẳng phải là lưu dân của tôi. Vẫn chẳng thể cùng tôi đi hết đoạn đường sau này. Anh vẫn là chồng của Quỳnh. Vẫn là bố của bé Du. Vẫn là người mà tôi không bao giờ có thể với tới được. Cô ngăn lại giọt nước mắt, không để chúng chảy thêm nhiều nữa. Tôi lựa người thoát khỏi lồng ngực của anh, lùi lại cách xa anh mấy bước. Khóe miệng khó khăn lắm mới có thể kéo lên được nụ cười thê lương, hỏi nhỏ. Anh xin lỗi cái gì mới được cơ chứ? Em nhớ không nhầm, thì giao dịch của chúng ta đã xong từ cách đây mấy tháng trước rồi. Làm gì còn điều gì mà vương vấn nữa đâu. Tôi vừa dứt lời, anh vội túm lấy cánh tay tôi kéo lại gấp gáp. Linh à, anh biết tất cả mọi chuyện rồi. Anh nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Anh biết em là người đã cứu Quỳnh. Anh nhớ anh là Lưu Sơn. Anh nhớ em là người cưu mang anh 5 năm dài, lúc anh điên dại lúc đó. Anh nhớ. Anh nhớ chúng ta bên nhau như thế nào. Anh nhớ chúng ta đã vui vẻ ra sao. Anh đừng nói nữa. Tôi lắc đầu. Nước mắt vừa cố kiềm chế xuống, bây giờ lại ướt nhòe trên khuôn mặt, tái xanh gầy ruộc. Cả người dường như chẳng còn sức lực để đứng vững nữa. Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, cứ nghĩ mình kiên cường lắm. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt anh, tôi mới biết mọi cố gắng của mình làm đều đổ sông đổ bể. Anh vẫn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng tôi, vẫn luôn ảnh hưởng tới cuộc sống lẫn tinh thần của tôi. Anh với tôi đúng là cả đời chẳng bao giờ quên được. Anh phải nói. Anh không để cho tôi có cơ hội ngăn, không cho anh lên tiếng mà dõng dạc nói tiếp. Anh phải nói để bản thân có thể được em tha thứ. Để bản thân có thể được cho em, cho anh một cơ hội để sửa sai lỗi lầm. Để có thể bù đắp cho em những tổn thương mà trước đó anh đã gây ra. Anh nghẹn giọng, trên khuôn mặt nam tính đã lan dài những giọt lệ ấm nóng. Lúc này tôi mới để ý thấy, so với sự tiểu tụy khi Quỳnh cận kề đối mặt với cái chết, anh bây giờ lại càng chật vật khổ sở hơn rất nhiều. Quần mắt sâu trũng thâm đen đến đáng sợ. Anh vẫn không để ý đến điều đó, vẫn nói đều đều. Anh đã rất khổ sở, đã rất sằn vặt khi nhớ ra tất cả. Nhưng anh biết, những thứ anh phải chịu so với em thì chẳng là một góc. Chính vì thế anh càng hận mình hơn. Anh hận mình vì sao lại có thể mù quáng với Quỳnh, một lòng với cô ấy rồi chà đạp lên em, hát hồi em, khinh thường em. Thậm chí còn bắt em đi hiến máu cứu Quỳnh. Anh sai rồi. Thật sự là anh sai rồi Linh ơi. Anh không sai. Anh không hề sai Duy ạ. Quỳnh là vợ anh. Anh lo lắng cho cô ấy. Anh yêu thương cô ấy. Tìm mọi cách để cứu cô ấy thì có gì mà sai cơ chứ. Đấy chẳng phải là điều nên làm ở cương vị của một người chồng hay sao. Anh nói anh nhớ ra em. Nhớ ra tất cả mọi chuyện của chúng mình. Nhưng rồi sao? Có giải quyết được gì không? Anh đã có vợ có con. Gia đình các người vẫn đang hạnh phúc từng ngày. Vậy thì hãy quên đi. Cứ tiếp tục duy trì nó thật tốt. Chúng ta đã là quá khứ. Mà quá khứ thì nên để nó ngủ yên. Đừng với móc lên làm gì nữa. Tôi cố lấy hết dũng cảm tuyệt tình từ chối. Muốn nghe những lời giải thích kia. Khỏi phải nói trái tim trong lồng ngực đã đau đớn như thế nào. Tôi vui lắm chứ. Tôi vui khi cuối cùng sau bao nhiêu năm mòn mỏi ước nguyện, anh đã nhớ ra tôi cũng thành sự thật. Anh cũng nhớ Linh là ai. Chỉ là bây giờ dù anh có nhớ, chúng tôi vẫn chỉ là những con người đã từng có chung quá khứ, từng là của nhau khi khổ sở bon chen. Bấy nhiêu thời gian qua đi, bấy nhiêu ngu muội đeo bám điều khiển, tôi cũng nhận ra được chúng tôi đến cuối đời, tương lai của chúng tôi vẫn chỉ tồn tại hai chữ đã từng mà thôi. Nói xong những lời ấy với anh, tôi lấy hết dũng khí lách người lướt qua đi vào trong sân. Mấy con gà cục cục thấy tôi trở về thì chạy ù đi, dường như là đói lắm. Cũng đúng thôi, suốt từ sáng tới giờ chúng có được ăn gì đâu. Thêm nữa, đất đai nơi này bây giờ làm gì còn phì nhiêu như những năm về trước, bởi đầu cũng thấy run, thấy sâu. Con đường dẫn vào làng cũng đã được đổ bê tông trơn láng, tuy không bằng ngoài thị trấn đô thị, không đủ rộng để ô tô con có thể đi vào. Nhưng đối với những người dân nơi đây, được như thế đã là hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Đã vậy, nơi con thác khi tôi và Lưu Sơn ngày trước vẫn còn ra đá tắm, bây giờ đang được nhà nước cho thi công xây dựng nhà máy thủy điện. Bẵng đi vài năm, rồi sẽ cũng có điện để dùng thường xuyên, không còn phải dùng theo từng giờ theo quy định như thế này nữa. 5 năm, mọi thứ cũng phải nên thay đổi, cũng như chúng tôi cũng thay đổi rồi. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, anh đã nhanh hơn rào bước đi vào trong bếp, lấy một ít ngô té xuống sân cho đàn gà ăn. Nhìn chúng thi nhau chen chúc nhặt từng hạt lớn hạt bé, anh lại quay sang tôi mỉm cười nhẹ nhàng kể lại. Vẫn biết đây chẳng phải là đàn gà 3 năm nuôi ngày trước, nhưng cảm giác cho chúng ăn vẫn không khác là mấy, vừa bình dị mà vừa gần gũi. Nhớ lần đầu gặp em đối với anh là kẻ điên, thì thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí khi thấy tôi ăn cơm vương vãi dưới sàn, còn quát lớn khiến anh tủi thân bỏ giờ xuống bếp, mặc dù vẫn còn đói lắm. Đến sáng hôm sau thì thái độ lại khác hẳn. Em bắt anh ngồi im ở một cái ghế ở trước cửa bếp, rồi cặm cụi nướng khoai cho anh ăn, rồi lại đưa anh đi tắm cho sạch sẽ. Chỉ tiếc là những điều đẹp đẽ ấy, ấm lòng ấy thì anh lại quên lãng suốt 5 năm. Kẻ tồi tệ nhất là anh đã vất ra sao. Anh không nhớ nổi được một kỷ niệm của chúng mình tại nơi này. Nhớ con người nơi đây, nhớ bà, nhớ lão Phùng cùng với An Nùng. Khi chữa khỏi bệnh, anh chỉ biết được anh được một người khác cứu giúp khi nghe Quỳnh kể lại. Ngoài ra, chẳng có một chút thông tin nào nữa. Từng lời anh nói càng khiến lòng tôi thêm đau đớn nhiều hơn. Cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa, liền cáu kỉnh khắt lên. Em đã nói với anh rồi, chuyện đó đã là quá khứ. Tốt nhất chúng ta vẫn nên quên đi thì hơn. Như thế với em với anh, không còn ai phải mắc sai lầm, trượt dài trong những tội lỗi vì cứ mù quáng nữa. Anh cũng nên đi về đi. Về với Quỳnh và con gái của các người đi. Em hứa, em nhất định sẽ không xuất hiện, không phá vỡ hạnh phúc của anh với chị ấy nữa đâu. Linh à, anh đã nói rồi. Anh muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Anh muốn... Anh vội vàng nói chen ngang, dường như muốn nói ra hết tâm tư của mình với tôi vậy. Nhưng trải qua bao nhiêu lần nhụt chí, bao nhiêu lần bản thân điên cuồng hành động không suy nghĩ, tôi lúc này chẳng để cho anh có cơ hội nào nữa. Tôi yêu anh thật đấy, nhưng bao nhiêu đau khổ tôi chịu, bấy nhiêu lỗi lầm tôi gây ra, tôi cũng nhận ra được rằng quả báo là mang trong mình căn bệnh tim vẫn đang ngày đêm hành hạ. Tôi không muốn nhận được sự quan tâm của anh nữa, vì nếu tôi cứ nhận cứ nghe, tôi nhất định sẽ không thể nào thắng nổi trái tim mình mà độc ác muốn cướp lại anh một lần nữa. Tôi phủ nhận với bản thân của mình, giả như người đi đằng trước tôi là Lưu Sơn điên dại, thần trí khờ khạo, luôn không ngừng chạy bên tôi gọi tôi là A Linh, thì tôi nhất định sẽ nhào vào lòng anh, hôn anh, ôm anh, không một lần nào buông ra. Nhưng không, người trước mặt tôi bây giờ là một Khánh Duy giàu có thành đạt, giá trị bản thân vượt qua sức tưởng tượng của tôi nghĩ tới. Có nhà đẹp xe sang, có vợ hiền con thảo, sống ở nơi cao cấp, ăn mặc cũng lịch lãm tinh tế, chẳng còn là kẻ điên nam nào. Dù cho anh có nhớ ra tôi, nhớ ra những kỷ niệm của chúng tôi với anh vẫn không hề có một cơ hội nào để trở về như trước nữa. Vì mọi thứ hiện tại đã trở nên quá xa cách, quá khác biệt rồi. Duy à, anh về đi. Chúng ta đừng giày vò nhau nữa. 5 năm trải qua, đủ biết bao nhiêu đắng cay cực khổ, em cũng đã quên rồi. Quãng thời gian còn lại, em cũng không suy sụp tới mức muốn chết đi đâu. Em mạnh mẽ lắm. Với cả, anh cũng đừng nên tự trách mình. Có trách, thì trách số phận đã đưa đẩy cho em với anh gặp nhau rồi lướt qua nhau, chẳng cho chúng ta cùng nhau dừng lại. Linh à, đừng gọi anh là Duy. Anh nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi, ánh mắt phảng phất nét buồn thê lương xót xa nói tiếp. Anh muốn em gọi anh là A Sơn, muốn chúng ta được sống cùng cuộc sống bình dị như ngày trước. Không được. Tôi vội cắt lời có phần phản ứng gay gắt. Anh đừng nói như thế. Dù sao anh cũng là người đã có gia đình. Chúng ta cứ dây dưa như thế này thì cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Anh về với Quỳnh đi. Cô ấy chắc đang chờ anh ở nhà đó. Nói rồi tôi chẳng quan tâm tới anh nữa. Đi thẳng vào trong nhà để mặc cho anh đứng dưới bầu trời nắng gắt ấy. Chỉ là trí não suy nghĩ một kiểu thì trái tim cảm xúc không giống nhau. Về nhà rất lâu, lần này tôi lại có dịp nhìn chúng một lượt từ mọi ngóc ngách. Vẫn là con bếp được xây dựng bằng đất, vẫn là căn nhà cũ kỹ có 3 phòng nhỏ, vẫn là hiền đầu mỗi khi Lưu Sơn cùng ba tôi ngồi đan sọ, đan chuông gà nhốt. Mọi thứ vút chốc dường như trở lại khoảng thời gian về nói mấy năm trước. Mọi hình ảnh quá khứ bỗng dưng hiện rõ, chẳng khác gì là hình ảnh thật sự, khiến chúng tôi phải bất giác cựng lại từng bước chân vội vã của mình. khiến tôi mất khống chế, quay lại nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể không gục ngã đây cơ chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net